Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1804, chương 1805, dễ như trở bàn tay. Tinh không đại chấn, một hồi thường nhân khó có thể tưởng tượng to lớn chiến bộc phát. Thượng thương tọa hạc phía trên đem, có thể so với sơ kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng. Thế nhưng mà Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng, Thanh Thiền cùng Yêu Thiên bốn người, đều là lục ấn thánh vực thần hoàng, song phương ở giữa chênh lệch, rõ ràng, tuyệt không phải nhân số có thể đền bù. 9 ấn thánh vực thần hoàng phía dưới, chúng sinh là con sâu cái kiến, mặc kệ có bao nhiêu, đều có thể bị hắn quét ngang, bất quá dưới mắt kết quả mặt, lại không phải như vậy một sự việc. Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng liên thủ đối phó đệ tứ thượng tướng, Thanh Thiền cùng Yêu Thiên liên thủ đối phó đệ thất thượng tướng, bốn người phối hợp hết sức ăn ý, ra tay cũng là hỗ trợ lẫn nhau, mỗi một bộ thần thông thi triển đều có thể đạt được trở nên gấp mấy lần tăng thêm. Kể từ đó, lại để cho bọn hắn rõ ràng tại lưỡng đại thượng tướng công kích phía dưới bảo trì không thay đổi. Rất nhiều người thấy vậy hình ảnh đều là không khỏi chịu động dung. Thanh Lâm tiền bối theo tiến vào tam cấp bản đồ thiên, liền một đường hoành đẩy đi tới đương kim bản đồ thiên đỉnh phong, trở thành người mạnh nhất. Thê nữ của hắn, thân nhân, bằng hữu rõ ràng cũng là như thế bất phàm. Bốn người đều có thể nói nhân kiệt, nếu không có Thanh Lâm tiền bối thật sự quá kinh diễm, che giấu bọn hắn hào quang, chỉ sợ cái này tam cấp bản đồ thiên sẽ là thiên hạ của bọn hắn. Bốn vị nhân kiệt, mỗi một vị đều là lục ấn thánh vực thần hoàng, nhưng lại có quét ngang 8 ấn thánh vực thần hoàng thực lực. Hai hai liên thủ đối phó 9 ấn thánh vực thần hoàng tương đương thượng tướng, thật sự có lực đánh một trận. Trước kia chúng ta đều không để ý đến bọn hắn, đều bị Thanh Lâm tiền bối kinh diễm rung động rồi. Bốn vị nhân kiệt đồng dạng kinh tài tuyệt diễm, thiên phú tiềm lực cổ kim ít có, tuyệt không phải chúng ta có thể so sánh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, to lớn trong hạm đội kinh hô nổi lên bốn phía, tất cả mọi người là khó có thể tin. Thanh Lâm cường tắc thì cường vậy, thân nhân của hắn bằng hữu rõ ràng cũng là như thế cường, đặc biệt là Quý Uyển Linh, Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng, tuy là nữ lưu, nhưng lại cân quắc bất nhượng tu mi, thủ đoạn, thần thông chi lực, thậm chí còn tại Yêu Thiên phía trên. Chứng kiến bốn người ổn định chiến cuộc, Thanh Lâm cũng là mỉm cười gật đầu, triệt để yên lòng. Những năm gần đây này, hắn sơ tại quan tâm mấy người tu hành, đối với thực lực của bọn hắn không có bao nhiêu hiểu rõ, không nghĩ bọn hắn đều là đã khả dĩ một mình đảm đương một phía tồn tại. Dưới mắt, đối với thượng thương cuộc chiến, có lẽ là một cơ hội có thể trợ bốn người nhanh hơn tu hành. Thanh Lâm biết nói, một trận chiến này không có chút nào ngoài ý muốn. Quả nhiên, ước chừng thời gian uống cạn chung trà về sau, Thanh Ngưng tay trắng nõn nà vung lên, lập tức có một treo thời gian sông dài xuất hiện, nhanh chóng tác dụng tại đệ tứ thượng tướng trên người, khiến nó trong chớp mắt liền già nua dưới đi. Thượng thương tọa hạ chi đệ tứ thượng tướng, một thân huyết khí khô bại, sinh ra đời hắn chúng sinh đạo quả chi lực, đi tới cuối cùng, suy suy, ngay sau đó, Quý Uyển Linh một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ. Tiếp thiên liền địa chi kiếm khí gào thét xuất hiện, lập tức đem cái này đầu dị loại chém chết ở vô hình. Một phương hướng khác, đại chiến cũng là tiếp cận khâu cuối cùng. Cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy Thanh Thiền Thánh Hoàng 9 kích thần thông ra tay, lập tức có thể sợ chi thiên hỏa, nhất trọng hợp với nhất trọng, đem đệ thất thượng tướng bao phủ. Cái kia thiên hỏa chừng cửu trọng, nhất trọng so nhất trọng rừng rực, nhất trọng so nhất trọng mênh mông, cửu trọng thiên hỏa tức Thánh Hoàng Chín Kích, chính là Thanh Thiền chỗ nắm giữ một bộ thượng phẩm địa cấp thần thông. Chín kích qua đi, đệ thất thượng tướng tuy nhiên chưa chết, nhưng cũng là đã đến dầu hết đèn tắt chi địa bước. Nhân cơ hội này, Yêu Thiên lăng lệ ác liệt ra tay, ma công mãnh liệt, ma uy mênh mông cuồn cuộn, cùng đệ thất thượng tướng triển khai cận thân vật lộn. Không thể không nói, Yêu Thiên đích thật là một cái tuyệt thế mãnh nhân. Hắn thiên yêu quyền thần thông thi triển, lập tức đem đệ thất thượng tướng thân thể băng diệt một khối lại một khối. Oanh, một loại trong nháy mắt, Yêu Thiên lại là một cái thiên yêu quyền rơi xuống, lập tức đem đệ thất thượng tướng thân thể chấn diệt ở vô hình, thượng thương tọa hạ lưỡng đại thượng tướng. Như vậy theo thế gian xóa tên, toàn bộ một chi hạm đội, trong khoảng thời gian ngắn đều là yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tiếp nhận kết quả như thế. Quý Huyền Linh, Thanh Thiền, Thanh Ngưng cùng Yêu Thiên lại hoàn toàn chưa từng để ý tới mọi người phản ứng. Trở về chiến hạm, lại một lần nữa xuất phát, nhìn xem bốn người lần lượt chém chết lưỡng đại thượng tướng. Thanh Lâm cũng là chịu vui mừng, hôm nay bốn người đều có thể quét ngang tám ấn thánh vực thần hoàng thực lực. Bọn hắn khả dĩ một mình đảm đương một phía, đặc biệt là chứng kiến Thanh Ngưng lăng lệ ác liệt ra tay trạng thái. Thanh Lâm lập tức càng cảm giác cao hứng. Tại Thanh Lâm trước mặt, Thanh Ngưng xưa nay giống như là một cái không có lớn lên hài tử đồng dạng, rúc vào bên cạnh của hắn. Không nghĩ Thanh Ngưng đã cường đại như thế rồi, lại để cho Thanh Lâm thấy, đều là chịu ngoài ý muốn. To lớn hạm đội tiếp tục đi về phía trước, theo tiếp cận thượng thương chỗ ẩn thân, bọn hắn cùng nhau đi tới, gặp được ngăn trở lập tức càng nhiều. Có đệ ngũ thượng tướng dẫn đầu 300 vạn thượng binh, đối với tam cấp bản đồ một phương ra tay, lại bị cuồng linh một phương lăng lệ ác liệt phản kích. Quý Huyền Linh, Yêu Thiên đợi bốn vị nhân kiệt dẫn đầu cuồng linh một phương chư vị thần hoàng, khống chế thanh đồng chiến hạm, lăng lệ ác liệt ra tay, đem cái này một cổ lực lượng toàn bộ diệt. Lại có đệ bát thượng tướng cùng đệ cửu thượng tướng liên thủ, dẫn đầu ngàn vạn thượng binh, ngăn trở tam cấp bản đồ đại quân, nghênh đón bọn hắn. Nhưng lại Bách Hoa Tiên Tử dẫn đầu thập phương động thiên cùng lục hợp động thiên thần hoàng, đưa bọn chúng toàn bộ chém chết. Đại quân, đại quy mô xuất phát, thực có thể nói là một tấc sơn hà một tấc huyết. Mỗi đi về phía trước một bước, đều thế tất sẽ gặp đến khó có thể tưởng tượng chi ngăn trở. Nhưng là, tam cấp bản đồ một phương, hoàn toàn thành thế như trẻ tre. Dễ như trở bàn tay thái độ thế, đem đến đây ngăn trở chi thực lực, toàn bộ chém giết, không một may mắn thoát khỏi. Tam cấp bản đồ một phương, đương nhiên cũng có tổn thất, bất quá đối với chỗ lấy được thắng lợi, nhưng lại không đáng giá được nhắc tới. Trong nháy mắt, 15 ngày thời gian trôi qua rồi, đại quy mô hạm đội xuất hiện ở một mảnh hơi nước trắng mịt mờ trong tinh không. Đây là một mảnh kỳ bí, quỷ chi địa, chung quanh đều là hơi nước trắng mịt mờ một mảnh, không thấy khởi điểm, cũng không thấy tới hạn. Tất cả mọi người là cảm giác, bọn hắn giống như là đột nhiên đến nơi này. Bất ngờ, cái này một mảnh tinh không, một mảnh yên tĩnh, chung quanh một mảnh hư vô, hoàn toàn không thấy một vật, tràn đầy khí tức quỷ dị, lại tới đây. Mọi người đều là vô ý thức chịu nín hơi ngưng thần. Cảm giác phảng phất có không cách nào tưởng tượng chi nguy cơ. Tùy thời đều hàng lâm. Đây là một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Mọi người nhao nhao vận chuyển huyền công, tiến hành ngăn cản, rồi lại phát giác. Cái kia rõ ràng vô dụng. Trong lúc vô hình, tựa hồ có một vị siêu nhiên tồn tại, áp đảo chúng sinh phía trên. Đang dùng một đôi vô cùng đáng sợ chi nhãn con ngươi bao quát lấy tất cả mọi người. Tiêu, Vân Giá, sương mù giá, cao chọc trời chi khí đấy. Tại đây, tiếp cận thượng thương chi tồn tại, đi tới nơi này một mảnh trong tinh không. Thanh Lâm theo chiến hạm mũi tàu phía trên, vươn người đứng dậy, trên mặt xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng. Theo những ngày này trầm tư suy nghĩ, hắn rốt cục đối với trời cao đã có nhất định được hiểu rõ. Cùng lúc đó, Tống Thiên, Ngô Mộng, Tô Tô cùng với La Sơn Lão Tổ, cũng là sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, ngưng trọng, đều là dùng một loại vô cùng thận trọng chi ánh mắt. Xem hướng tiền phương, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-gạch-nối-tuns-gạch-nối-sou-an-s-gạch-chéo-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.